Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xảo, di động đột nhiên giống như có được cảm ứng, ông rung lên. Hình đại diện bộ đồ đua màu đỏ trắng xuất hiện trên màn hình. Nghe Thường nháy mắt căng thẳng, tim đập cũng nhanh hơn. Cô cắn cắn môi, nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, cuối cùng nhắm mắt thật sâu mới nhấn nghe. Ngủ, ước chừng là vì hôm nay cô nhận điện quá chậm, anh mới hỏi như vậy. Giọng nói anh vẫn trầm ấm như trước, nhưng khi lọt vào tai Nghe Thường, trái tim cô bỗng dưng có chút chua xót vô cớ. Không có. Cô nhỏ giọng trả lời, hôm nay lúc anh đi rồi bà nội có nói gì với em không? Nghe Thường trong lòng lại căng thẳng hơn một chút, chớp mắt hai cái, chưa nói cái gì. Anh cười khẽ, xem ra anh đoán sai rồi, vốn đang nghĩ đau lòng em. Nghe Thường không nói tiếp, mấy ngón tay đang cầm điện thoại siết chặt hơn. Viêm Trì bên kia im lặng hai giây, như cảm thấy được cái gì. Em làm sao vậy? Có lạnh không? Nghe Thường ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, một chút, cô nghe thấy điện thoại truyền đến tiếng gió vù vù, hỏi anh ở bên ngoài. Mới vừa hỏi xong, đối diện lại tích một tiếng vang lên. Nghe Thường kinh ngạc, anh đang đi mua đồ đạc gì sao? Viêm Trì thản nhiên hỏi cô, hình như anh để quên đồng hồ ở chỗ em, có thấy không? À có. Nghe Thường lúc này mới nhớ đến, ở chỗ em đây, vậy anh bây giờ đến lấy. Nghe Thường trầm mặc một lát. Anh cần gấp sao? Nếu không, chờ ban ngày đi. Cô hiện tại không muốn nhìn thấy anh cho lắm, hoặc đúng hơn là có chút sợ hãi. Sợ hãi nhìn thấy anh, tâm trạng vốn đã rối ren nay lại càng thêm bồn chồn. Sợ hãi nhìn thấy anh, cô sẽ không thể áp chế được nhịp tim đập loạn của mình. Viêm Trì cười khẽ, không muốn gặp mặt Trì ca của em sao? Nghe Thường không nói gì, trong đầu đột nhiên lại đinh ra một tiếng, anh sẽ không. Đã đến rồi chứ? Viêm Trì cà lơ phất phơ cười, bé con ngốc thế. Nghe Thường sửng sốt, vội vàng xốc chăn lên. Mới vừa xuống giường, cô lại nghe Viêm Trì đầu bên kia nói, em đừng đi ra, bên ngoài gió lớn lắm. Nghe Thường nhìn xuống đôi chân trần của mình trên mặt đất, vậy thì anh, nhìn ra cửa sổ. Anh trầm giọng, Nghe Thường mang dép lê, đi đến cửa phòng, dường như có thể nhìn thấy từng cử động của cô, anh dặn dò, mặc thêm quần áo vào rồi hẳn đi. Nghe Thường lấy áo khoác trên mắt áo ở cửa và khoác lên người. Cô rón rén ra khỏi phòng. Đi đến cầu thang, nhẹ nhàng mở chốt cửa sổ rồi đẩy kính ra, gió lạnh vù vù tiến vào, Nghe Thường lấy tay vuốt mấy lọn tóc đang che ở trước mắt, mắt nhìn thăm dò bên ngoài. Viêm Trì thân hình cao lớn ẩn hiện trong màn đêm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng. Anh giơ màn hình di động sáng đèn vẫy vẫy với cô, trong điện thoại vang lên giọng nói, tốt rồi, em mau quay về đi. Nhìn bóng dáng ngoài cửa sổ, tim Nghe Thường đập rộn ràng, chờ một chút, em sẽ lấy giỏ treo đồng hồ thả xuống cho anh. Nói xong, cô cố nén tiếng bước chân trở về phòng, lấy ra chiếc giỏ nhỏ dưới gầm giường rồi buộc dây thừng vào, lại tiến thêm một bước cột chặt chiếc đồng hồ vào giỏ, sau đó đưa ra ngoài cửa sổ rồi từ từ thả xuống. Không nhận ra nha, em còn cất giấu tài năng này. Viêm Trì cười cười, xem ra em cũng không phải là bé ngoan. Nghe Thường không tiếp lời, đoán chừng giỏ đã tiếp đất mới hỏi, anh lấy chưa? Ừm, Nghe Thường kéo giỏ lên lại, một bên nói, anh cũng mau trở về đi, buổi tối gió lớn. Viêm Trì không có động tĩnh gì, một lúc sau anh đột nhiên nói, chiều nay anh cố ý để quên đồng hồ ở chỗ em đấy. Tay đang kéo giỏ của Nghe Thường dừng lại, cái gì? Anh tỏ vẻ không chút để ý cười cười, nếu không tìm cái lý do thì sao có thể gặp gỡ riêng tư với em chứ? Nghe Thường mím môi không nói chuyện, tiếp tục kéo, giận sao? Cô vừa định mở miệng thì lại nhìn thấy giỏ vừa được kéo lên từ cửa sổ, cô sững sờ, có gì đó bên trong, em thật sự giận anh sao? Viêm Trì bên kia lại hỏi, anh nhếch môi, giọng điệu bất lực lại như dỗ dành, thôi được rồi anh nói thật vậy. Nghe Thường đem thuốc cảm từ trong giỏ lấy ra, cái gì nói thật? Điện thoại im lặng hai giây, giọng nói từ tính trầm thấp của người đàn ông xuyên qua điện thoại truyền đến tai cô, anh chỉ là, rất muốn gặp em. Dù không bị cảm nhưng Nghe Thường vẫn lấy một túi thuốc cảm uống, hơi ấm từ dạ dày truyền đến toàn thân, cơn buồn ngủ cũng mau chóng ập đến, cô rơi vào một giấc mơ dài và phức tạp. Trong mơ, cô không đứng ở phía sau bầu cửa sổ, mà chạy xuống lầu vui vẻ như chú chim sải cánh. Muốn đi thẳng tới chỗ một người đàn ông, nhưng cửa không mở được, có tiếng hét của một người phụ nữ phát ra sau cánh cửa, xen lẫn tiếng mắng mỏ của một người đàn ông và tiếng khóc của ai đó, cô nâng tay đập cửa, nhưng không ai đáp lại. Cô cúi đầu xuống và thấy máu chảy tràn ra theo khe cửa. Nghe Thường hét lên một tiếng chói tai và ngay lập tức rơi vào bóng tối ồn ào, súc sinh. Hắn nhốt đứa nhỏ trong nhà một mình, hắn đem đứa nhỏ ném đi rồi.

phòng tuyến tâm lý trong lòng cuối cùng cũng sụp đổ. Ngoài cửa sổ có sấm sét, trong phòng tối đen như mực, cô nhìn cánh cửa đóng chặt mà không thể ra ngoài, tất cả mọi thứ giờ đây diễn ra giống hệt như ngày trước. Và cô cũng biến thành cô bé 10 tuổi đầy sợ hãi ấy, bất lực chỉ biết ôm gối co quắp lại mà run rẩy. Mơ hồ, cô nghe thấy ai đó gọi tên mình. Là bà nội cùng Thái Gia Gia đang tìm mình sao? Hai người họ sẽ đến đón mình như lần trước. Không đúng, không đúng, Thái Gia Gia không còn nữa. Bà nội cũng không có ở đây. Bà nội. Nghe Thường nhắm mắt lại, vùi mặt vào đầu gối, Thái Gia Gia. Cô mơ hồ thấp giọng nức nở, cháu gái sợ quá. Nghe Thường. Một tiếng hét kèm theo âm thanh loảng xoảng vọng lại. Nghe Thường cả người chấn động, sợ run vài giây mới đờ đẫn quay đầu nhìn xem. Bàn tay bê bết máu của người đàn ông đang vươn ra sau tấm kính vỡ, kéo mở cửa sổ và đẩy vào. Cả người anh ướt sũng dính đầy bùn đất, đang đi về phía cô trong dáng vẻ chật vật nhất từ trước đến nay. Nhưng nó mang đến niềm hy vọng và sự ấm áp tột cùng. Nghe Thường ngẩng đầu nhìn người đàn ông với khuôn mặt đẫm nước mắt, không nói được lời nào. Thì ra thật sự có người, thì ra thật sự có người. Ngay cả khi cơn mưa lớn nhấn chìm thành phố này cùng cơn ác mộng bất tận, vẫn có người vì cô mà đến, vì cô mà dang rộng vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng. Sau khi Nghe Thường được Viêm Trì mang ra khỏi phòng, vừa lúc đội cứu viện phá được cửa tiến vào. Họ đi thuyền cây ác và nhanh chóng đến nơi an toàn. Kỳ thật ngoại trừ quận cũ trũng thấp ở phía nam thành phố, không có nơi nào khác bị ảnh hưởng. Viêm Trì gọi điện thoại đến bệnh viện, xác nhận Nghe Hồng Hạnh không có gì vấn đề lớn sau. Sau đó mới trực tiếp bế Nghe Thường lên xe. Nghe Thường tâm tình còn chưa bình ổn lại, suýt nữa thì bất tỉnh vì lạnh, suy nghĩ cũng đình trệ chỉ biết im lặng nhìn theo anh. Sau khi xe dừng lại, cô nhìn ra cửa xe ngay lập tức nhận ra đó là nơi nào, hai tầng nhỏ màu trắng, sân trước với bãi cỏ và gara khổng lồ, nhà riêng của Viêm Trì. Xuống xe, anh không đưa cô vào nhà mà đưa đến gara, cúp điện rồi. Anh mở cửa, quay đầu lại nói với Nghe Thường, trong thành phố đêm nay chắc sẽ không có điện. Vừa dứt lời, bóng đèn trên nóc nhà để xe bật sáng, Nghe Thường kinh ngạc, ánh mắt ý hỏi. Viêm Trì nghiêng đầu về phía máy phát điện dưới chân nói, chuyện nhỏ, sáng cả đêm vẫn được. Trong phòng không có điện trước tiên ở đây một lát, Nghe Thường a một tiếng, bước vào trong. Bên này địa thế cao, hệ thống thoát nước rất tốt, toàn bộ nhà để xe không có vấn đề gì, sau cơn mưa lớn chỉ còn lại sự ẩm ướt mát mẻ. Viêm Trì lấy ra một đôi dép lê, cùng vài món quần áo dài tay, khăn mặt đưa cho Nghe Thường. Em thay quần áo ướt đi. Nói xong, anh đi về phía cửa gara, anh đi lấy ít đồ trong nhà, em cứ tùy tiện. Nghe Thường gật đầu lên tiếng trả lời, mới vừa đi đến sofa trước mặt, đột nhiên lại nghe giọng Viêm Trì ở sau lưng cúi đầu nói, Nghe Thường. Cô xoay người, thấy anh đang đi về phía mình. Anh vòng tay qua lưng ông Nghe Thường vào trong ngực, trán áp vào lòng ngực trắng chắc, Nghe Thường ngửi được mùi bùn đất ẩm ướt, hơi lạnh của mưa, học mòn nằm tính, quen thuộc. Cùng với hơi thở ấm áp an toàn tuyệt đối, lòng bàn tay Viêm Trì phủ lên gáy cô xoa xoa vài lần. Cầm lúng phúng râu đè lên mái tóc cô cọ cọ nhẹ nhẹ mang theo cảm giác thân mật, ngọt ngào. Qua một hồi lâu, lồng ngực trắng chắc của Viêm Trì phập phồng, chậm rãi thở ra một hơi, làm anh sợ muốn chết. Anh thấp giọng lẩm bẩm, lần đầu tiên, trong giọng nói người đàn ông này xuất hiện một chút ít vẻ yếu ớt, lần đầu tiên, Nghe Thường nghe được ngữ khí bất an cùng sợ hãi. Chóp mũi cô chua xót, lông mi ướt át khẽ động hai cái, hai cánh tay mảnh khảnh buông thõng bên cạnh không tự chủ được mà nhấc lên đang định vòng qua eo ôm đến nhưng tay cô lại dừng lại, cuối cùng chỉ nắm lấy góc áo ướt đẫm của anh. Hai người ướt sũng ôm nhau lặng lẽ, có cảm giác sống sót sau thảm họa. Một lát sau, Viêm Trì buông ra, vươn tay xoa đầu cô, mau thay quần áo. Anh ôn nhu căn dặn, cẩn thận bị cảm, Viêm Trì đóng cửa gara rời đi. Trong khi đó Nghe Thường đi đến bồn rửa vặn vòi nước. Cúp điện nhưng không cúp nước, chỉ có điều nước lạnh cống đến tận xương, cô chịu đựng cảm giác lạnh lẽo mà rửa mặt, đôi bàn tay nhỏ bé đỏ bừng lên vì lạnh. Xong xuôi, Nghe Thường thay quần áo khô trên ghế sofa, chiếc quần dài năm quá khổ khiến cô chật vật. Ống quần cùng tay áo phải xắn lên nhiều lần mới để lộ bàn tay và bàn chân, Nghe Thường vừa lấy khăn lau tóc, cửa gara đã bị vỗ mạnh từ bên ngoài, cô phản ứng một chút. Ra tiếng nói, em thay quần áo xong rồi, Viêm Trì mở cửa bước vào. Anh cũng thay quần áo, đầu tóc rất ngắn gọn gàng và sạch sẽ. Trên tay còn mang theo một lò sưởi điện và sưởi cầm tay, Viêm Trì đem đồ vật này nọ đặt xuống, lại đi đi về về hai ba lượt, mang theo dép bông, áo khoác dày, ấm đun nước, thuốc cảm và một mớ đồ ăn, khi trở lại lần cuối mang theo một chiếc chăn lông cừu dày. Anh đóng cửa gara và đắp chăn cho Nghe Thường đang ngồi trên sofa. Một vật nhỏ mềm mại đi ra khỏi tấm thảm lông, nũng nịu chui vòng tay Nghe Thường. Mèo con tiểu bò sữa chớp chớp mắt buồn ngủ, vô tội meo meo mà kêu. Nghe Thường a ra tiếng, lập tức đem mèo nhỏ ôm vào trong ngực. Một đoạn thời gian không gặp, nó cư nhiên mập mạp hơn không ít. Một cục bông mềm nhũng ấm áp trong ngực, đặc biệt mang lại cảm giác chữa lành. Nghe Thường xoa xoa tiểu bò sữa, nhẹ nhàng nói, bé cưng hôm nay cũng không sao đúng không nào. Viêm Trì khóe môi cũng cong lên. Hôm nay đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười. Anh khẽ nhếch mép, nó thì có chuyện gì chứ, sớm đã lên lầu hai ngủ khì khì thì có. Nghe Thường cười càng tươi, cúi đầu hôn đầu mèo con, thật ngoan. Viêm Trì cười cười, bật máy sưởi và đặt cạnh sofa. Sau đó bắt đầu đun nước, bắt nồi, bật bếp nấu thức ăn. Nước sôi, đầu tiên anh rót cho Nghe Thường một cốc nước, sau đó lại lấy vài gói mì cho vào nồi, mở một hộp thịt gà viên. Viêm Trì đem thịt gà bỏ vào, sau lại từ túi plastic lấy dăm bông, tôm và cải xanh, tất cả đều được thêm vào nồi mì, cuối cùng lại còn đập thêm hai quả trứng. Trong nhà không có đồ ăn gì nhiều, tùy tiện ăn tạm nhé. Nghe Thường gật đầu, ánh mắt nhìn vào tay anh đang cầm đũa, lòng bàn tay đang cuốn một vòng băng gạc lớn. Nghe Thường cúi người muốn cầm lấy đôi đũa, để em đến làm. Viêm Trì dùng tay trái đẩy cô vào trong chăn, em thành thành thật thật cuốn chăn vào cho anh. Nghe Thường buộc phải há miệng chờ ăn, ông mèo con ngoan ngoãn nằm co ro trên ghế sofa. Trong chốc lát, mì trong nồi đã sôi ùng ục chín hoàn hảo, mùi thơm tỏa ra đậm đà, không giống như mùi mì gói lắm. Tiểu bò sữa từ trong lòng Nghe Thường nhảy xuống, nũng nịu bên chân Viêm Trì kêu meo meo. Anh gắp một con tôm trong nồi đưa cho tiểu bò sữa, lại đưa Nghe Thường một bát mì. Nghe Thường tiếp nhận do dự một hồi, gắp một ít mì trong bát mình cho lại vào nồi. Em ăn không hết nhiều như vậy, anh ăn nhiều một chút. Viêm Trì nhìn cô gái thêm đồ ăn cho mình, khóe miệng giật giật. Này, anh nhướng mắt nhìn cô, biết đau lòng Trì ca của em rồi ư? Nghe Thường nhìn anh liếc mắt một cái, gắp tôm trong bát lên, ăn của anh đi. Viêm Trì cười nhẹ, lấy tôm trong nồi ra lột bỏ vỏ và đặt vào bát cô, được rồi, vẫn là Trì ca thương em này. Nghe Thường nhìn tôm đã bóc vỏ, lông mi khẽ động. Cô không đẩy nữa, gắp tôm cho vào miệng, không biết là vì đã một ngày không ăn, hay là vì thức ăn trong bát tràn ngập tình yêu mà Nghe Thường cảm thấy tô mì này là thứ ngon nhất cô từng ăn từ trước đến giờ. Cuối cùng cô uống hết nước súp trong bát, cơ thể cũng dần cảm thấy ấm lên. Viêm Trì nhanh chóng ăn xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô gái cùng mèo con nhỏ cùng đang ăn chuyên chú. Chờ Nghe Thường buông bát, anh mới mở miệng hỏi, buồn ngủ không? Nếu không thì uống chút thuốc rồi đi ngủ nhé. Nghe Thường liếm môi dưới, gật đầu, được. Viêm Trì nhìn chằm chằm cô thêm vài giây, đứng dậy đi đến ghế sofa đặt một tay lên trán Nghe Thường. Không nóng, lòng bàn tay to lớn của người đàn ông mang theo hơi ấm, giọng nói ôn nhu, thế sao em lại trông giống mèo bệnh thế hả? Anh dùng tay kia sờ lên đỉnh đầu cô, sợ rồi. Nghe Thường nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay kéo cánh tay trên đầu mình xuống. Đầu ngón tay mới vừa đụng tới cổ tay anh, Viêm Trì một phen đã nắm lấy mu bàn tay cô. Tay sao lại lạnh như vậy? Anh cau mày, lập tức nắm lấy bàn tay còn lại, bao bọc hai tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Em vừa mới rửa nước lạnh. Nghe Thường không thừa nhận, tay chân em vốn lạnh. Viêm Trì tay đang xoa nhẹ mu bàn tay cô bỗng dừng lại, nhướng mi, chân cũng lạnh. Nghe Thường, cách người đàn ông này nắm bắt trọng điểm cũng thật khác người. Viêm Trì buông tay cô ra, mở khóa áo khoác xoay người ngồi ở sofa bên kia. Nghe Thường còn chưa có phản ứng lại, bất chợt hai cổ chân đã bị một bàn tay to nắm được. Cô giật mình, theo bản năng thu hai chân lại, đừng, đừng nhúc nhích. Viêm Trì cường thế trầm giọng, một bên đem hai chân Nghe Thường thu vào trong ngực. Anh rất nhẹ rít lên một tiếng, thật đúng là mẹ nó cùng khối băng giống nhau. Nói xong, Viêm Trì vén áo phông lên, trực tiếp đem chân Nghe Thường đưa vào trong áo. Bàn chân chạm lên da thịt anh, Nghe Thường thậm chí có thể cảm nhận được khối cơ bụng cứng rắn. Cả người cô cứng đờ, hô hấp đều ngưng trệ, chân còn bừng bừng nóng lên, khuôn mặt ửng hồng vì nhiệt độ cơ thể của người đàn ông. Cô xấu hổ đến không dám ngẩng đầu nhìn, chân vẫn cố gắng lùi lại, không, không cần, không còn lạnh nữa. Em thể chất vốn như vậy, cái gì mà thể chất? Viêm Trì khẽ cười, lại dùng một tay siết chặt hơn nữa, lão tử ông chút liền nóng lên này thấy không? Nghe Thường, nhiệt độ cơ thể đàn ông quả thực là thiêu đốt, anh hào phóng truyền nhiệt độ chính mình cho cô. Da kề da mà không hề có rào cản nào, cũng truyền đến một dòng điện vô hình, giống như tê liệt. Nó khiến tim Nghe Thường đập nhanh hơn, hai chân cũng từ từ mềm nhũn. Lúc này, tiểu bò sữa được ăn no nê nhảy lên sofa, chui vào chăn cuộn thành một khối lông. Nghe Thường khóe miệng cong lên, đưa tay xoa xoa dưới bụng mèo. Viêm Trì thấy tay chân cô ấm áp trở lại, mới cười cười thấp giọng gọi, này. Nghe Thường chậm rãi ngước mắt, bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh, cô có chút ngượng ngùng. Anh cười ranh mãnh, bụng mèo con ấm hay cơ bụng của Trì ca em ấm? Nghe Thường mím môi hung hăng liếc mắt một cái, giơ chân đá nhẹ như thể chống cự. Và đương nhiên, cú đá này dễ dàng bị anh khống chế được. Viêm Trì nghiền ngẫm cười khẽ, không có việc gì, cơ bụng lão tử cứng lắm. Nói xong còn đẩy đẩy cơ bụng về phía trước, em tùy tiện đá. Nghe Thường bất động, ngón chân tròn xoe bất giác cong lại. Vòng eo săn chắc và vùng bụng dưới của Viêm Trì lập tức căng chặt. Anh nhìn nghiêng về phía cô, trầm giọng nói, cho em đá nhưng không phải để em cọ cọ trêu chọc anh đâu. Nghe Thường sững sờ dừng lại, phản ứng 2 giây, sắc mặt đỏ bừng. Lúc này là toàn thân đều nóng, nhưng trừ bỏ giận dỗi nũng nịu, căn bản cô chẳng có lấy biện pháp nào. Phiền chết đi được, phiền. Viêm Trì hỏi lại, một bên vỗ vỗ chân Nghe Thường, đã quên hôm nay ai cứu em. Nghe Thường nhìn anh chớp mắt một cái, không nói gì. Trận mưa lớn này đến bất ngờ, nhưng tất cả chấn động đều không bằng lúc anh phá cửa sổ đi đến. Mưa đã dần rút đi nhưng dấu vết không thể xóa nhòa trong lòng Nghe Thường vẫn còn vẹn nguyên như cũ. Vô luận như ra sao, cô cũng không còn có biện pháp nào bỏ qua phần tình cảm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Này, anh thay đổi tư thế, tựa vào ghế sofa nhàn nhã ông lấy chân cô, một bên chậm rì rì mở miệng, anh cứu em 2 lần. Trước nay đều nói ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Anh nhìn cô nhướng mày, làm sao bây giờ bé con, kiếp sau em phải theo anh. Nghe Thường mi mắt run rẩy, thanh âm rất nhỏ, nghĩ gì? Viêm Trì cười khẽ, được, không nói kiếp sau, nói về hiện tại trước vậy. Anh hơi dừng, tỏ vẻ không muốn nói vòng vo nữa, ngữ khí cùng ánh mắt đều trở nên thẳng thắn. Hiện tại em nghĩ xong chưa? Rốt cuộc em có muốn ở bên anh không? Viêm Trì nhìn đôi hàng mi nhấp nháy rung động của cô gái, trầm mặt liếm môi. Anh không nên hỏi điều này lần thứ hai. Chuyện anh tình tôi nguyện, lại dường như biến thành cường môi ngạnh bảo. Nhưng vẫn là do anh không nhịn được mà buộc miệng nói ra. Có lẽ là bởi vì bọn họ vừa mới cùng nhau trải qua một hồi tai nạn. Hoặc là vì khoảnh khắc nắm lấy mắt cá chân mỏng manh của cô, lòng tham của anh cũng trở nên điên cuồng khao khát chiếm hữu hơn nữa, khát vọng tiến thêm một bước giữ lấy. Lại hoặc là, chính là anh nóng nảy. Đời này giống như tất cả kiên nhẫn đều dùng ở trên người cô. Mắt thấy bàn chân mềm mại từ từ rút ra khỏi vòng tay mình. Viêm Trì ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Nghe Thường. Cô mím môi cụp mắt xuống, hai cánh tay mảnh mai ôm lấy đầu gối, cuộn mình lại. Giống như tư thế mà anh đã thấy khi phá cửa sổ bước vào phòng. Hai người im lặng ngồi đối diện nhau, không khí cũng im lặng, âm thanh vận hành máy phát điện nho nhỏ đều hiện ra. Viêm Trì nhìn cô gái hạ mi không nói gì, đôi mắt đen cùng đáy lòng từng chút lạnh lẽo. Nghe Thường ngẩng đầu nhìn mắt anh, môi mấp máy như muốn nói lại thôi. Viêm Trì chậm rãi nói, lần này, em nên cho anh một lý do chính đáng hơn. Anh nhìn cô với ánh mắt thâm thúy, anh không muốn nghe thêm những thứ nhảm nhí như hai ta không hợp nữa. Cũng đừng nói em không cảm giác gì với anh. Anh khẽ cười tự giễu, lão tử không ngốc. Nghe Thường khẽ nhúc nhích, tự hồ muốn lắc đầu, nhưng cũng giống như bất lực thở dài. Cô nuốt khan, nhỏ giọng nói, là vấn đề từ em. Viêm Trì nhìn cô chầm chầm vài giây, phút chốc mỉm cười. Anh hiểu, giọng điệu và biểu cảm của Viêm Trì dường như không có chút cảm xúc nào, nhưng cả người tản mát ra một loại cảm giác thất bại mãnh liệt. Anh nói từng chữ một, trái tim em làm thế nào cũng không ấm áp lên được, đúng không? Nghe Thường cả người chấn động, đầu ngón tay siết lấy ống quần, đốt ngón tay từ từ biến thành màu trắng lạnh lẽo. Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông, sắc mặt vốn tái nhợt càng không còn tia máu, anh muốn lý do phải không? Nghe Thường mỏng manh gật đầu, được, em nói cho anh, đây là điều anh đáng được biết. Cô không nên lảng tránh nữa, thành thật vì cảm xúc của anh mà giải thích. Viêm Trì không nói gì, mặt không chút thay đổi nhìn cô, im lặng chờ đợi. Nghe Thường há miệng thở dốc, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Cô cụp mắt nhìn hoa văn trên chăn một lúc, sau đó nhẹ giọng nói, trước đây, em nói với anh rằng cha mẹ em đã mất từ lâu. Viêm Trì mày khẽ nhúc nhích, bọn họ, đơn giản mà nói, Nghe Thường hơi dừng, thở dài ra một hơi, chính là bố em đã giết mẹ em. Viêm Trì, này một câu trực tiếp làm Viêm Trì sửng sốt. Anh ngạc nhiên nhìn Nghe Thường, cô không tiếp tầm mắt anh, mi mắt vẫn như trước nhìn chằm chằm tấm thảm. Mẹ em sinh con từ rất sớm, bà sinh ra em lúc chưa đến 20 tuổi. Chồng của Nghe Hồng Hạnh qua đời sớm, bà đau lòng con gái, để con theo họ mình, gọi là Nghe Nhiễm. Từ nhỏ được ông thương, mẹ nuông chiều, Nghe Nhiễm không phải chịu một chút khổ, càng không chịu qua tội gì. Năm ấy 18 tuổi, một ban nhạc rock nổi tiếng đến thành đô biểu diễn, sân khấu ở đầu phố cổ. Nghe Nhiễm cũng chạy đến tham gia cuộc vui và đem lòng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chàng ca sĩ hát chính Trần Chí đang đứng trung tâm sân khấu lúc ấy. Cô nhìn anh hát trên sân khấu, bùng nổ, giống như vị thần thống trị mọi thứ, tỏa sáng rực rỡ. Cô ấy đã cổ vũ, la hét và khóc vì anh ấy ở sân khấu, trở thành người sùng đạo của anh ấy, cũng đã tự hiến mình như một vật hy sinh. Ông và bà không đồng ý cho họ ở bên nhau. Nhưng mẹ em lúc đó rất kiên quyết, bà đã bí mật bỏ trốn theo cha ruột em. Ở cùng nhau một thời gian, bọn họ xác thực từng có một đoạn tình cảm ngọt ngào, tình yêu cuồng nhiệt. Trần Chí sáng tác, ca hát, đều là những bài hát thổ lộ tình yêu với Nghe Nhiễm. Mà Nghe Nhiễm cũng trở thành đối tượng được rất nhiều người hâm mộ, thẳng cho đến khi Nghe Nhiễm mang thai ngoài ý muốn và kiên quyết sinh con. Khi con gái chào đời, ban nhạc buộc phải giải tán do xung đột lợi ích. Trần Chí trở thành nghệ sĩ solo, nhưng không thành công như mong đợi mà độ nổi tiếng của lại sụt giảm nghiêm trọng. Tình hình cũng thay đổi theo chiều hướng xấu hơn. Không có cách nào, Nghe Nhiễm trở về quê hương cùng chồng và con gái. Bà em tính tình cương ngạnh, mặc kệ mẹ em giải thích ra sao, bà cũng không nguyện ý tiếp nhận, cũng không cho mẹ về nhà. Sau lại vẫn là thái gia gia mềm lòng, ở bên ngoài thuê một phòng ở. Nghe Hướng Lê đau lòng cháu gái, cũng đau lòng chắc gái còn trong tã lót, thường thường tiếp tế đồ đạc, thỉnh thoảng cũng chia sẻ công việc trong tay cho Nghe Nhiễm để cháu gái có thể có một phần thu nhập. Trở lại thành đô, Nghe Gia cũng tiện giúp Trần Chí vài công việc, nhưng đều làm không được bao lâu. Người đàn ông từng được sùng bái lên tận mây, không muốn rơi xuống đất chút nào, tính tình giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Nghe thường nhớ rõ cha mẹ thường xuyên cãi nhau. Trong chốc lát là bố nói mẹ tiêu tiền linh tinh, trong chốc lát là mẹ nói bố ở bên ngoài có nữ nhân khác. Bố thỉnh thoảng uống rượu xong đánh mẹ, đánh xong lại ông mẹ hai người cùng khóc. Nghe thường năm ấy 10 tuổi, mẹ lại mang thai. Ngày đó buổi tối cô ngủ rất sớm, nghe thấy bố mẹ lại ở bên ngoài khắc khẩu. Lúc cô mở cửa phòng ngủ, đầu tiên liền nhìn thấy mẹ đang ngã từ cầu thang xuống. Mẹ em xuất huyết rất nhiều, khi đưa đến bệnh viện, đứa trẻ đã không thể cứu được nữa. Nghe thường dừng lại, nhướng mày giật thóc mình, bà ấy cũng không cứu được. Một xác hai mạng, Trần Chí sợ đến mức vội vã chạy từ bệnh viện về, lấy hành lý chuẩn bị đi trốn đến thủ đô. Nghe thường khóc lóc không cho bố rời đi, bị ông phủi đẩy ra khóa trái cửa nhốt trong phòng ngủ. Cô ngã xuống đất, đầu gối trầy bị thương, cô bé 10 tuổi năm đó không thể ra khỏi phòng và không thể làm gì khác hơn ngoài việc khóc lóc với cái chân đang chảy máu của mình. Nghe Gia ngày hôm sau mới biết được tin tức. Nghe Hồng Hạnh ở bệnh viện không thấy Trần Chí, bèn đuổi đến nhà hỏi tội nhưng lại phát hiện nhà trống không. Mạnh mẽ đập cửa phòng, bà liền thấy Nghe Thường đang giống như con mèo bị thương lui sát cạnh giường co rúm lại. Máu trên đầu gối đã khô, Nghe Thường xốc chăn trên người lên, chậm rãi vén ống quần, lộ ra đôi chân trắng nõn, có một vết sẹo to bằng đồng xu trên đầu gối đặc biệt chói mắt. Cô nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên chân mình rồi trầm giọng kết thúc câu chuyện, sau này, bà đưa em về nhà cổ và đổi thành họ Nghe. Từ nay về sau thân nhân của cô chỉ có Thái Gia Gia cùng bà nội, còn người kia có lẽ cũng đã chết rồi. Viêm Trì bình tĩnh nhìn cô, trong mắt tràn đầy cảm xúc, khóe mắt hẹp dài dần dần có chút đỏ lên. Anh từ từ đưa một tay lên, khi lòng bàn tay sắp ôm lấy đầu gối cô, Nghe Thường đột nhiên lắc chân và thu lại vào trong chăn. Viêm Trì thu hồi cánh tay, hầu kết trầm xuống, vậy cứ để ông ta chạy như vậy sao? Viêm Trì thanh âm trầm thấp, ông ta hiện tại ở đâu? Nghe Thường trả lời, bệnh viện chẩn đoán là sanh non xuất huyết nhiều. Hơn nữa, ông ta không thừa nhận cũng không có chứng cứ, em cũng không biết ông ta ở đâu. Cô dừng lại, rất nhẹ cười lạnh. Có thể đã chết, giọng cô trầm đến mức không thể nghe thấy, Viêm Trì cũng không có nói tiếp, gara nhất thời lâm vào tĩnh lặng. Phía dưới thảm, mèo nhỏ giật giật phát ra tiếng ngáy khi khi thoải mái, Nghe Thường. Viêm Trì cúi đầu mở miệng, anh nâng mí mắt lên nhìn cô, đôi mắt đen sáng ngời, không phải tất cả đàn ông đều như vậy, cũng có rất nhiều người có thể sống hòa hợp chung thủy. Nghe Thường chậm rãi chớp mắt, em biết, cô nhìn anh, hốc mắt dần dần ướt. Em chỉ không tin chuyện đó sẽ xảy ra với em. Viêm Trì ngẩn ra, ánh mắt đau đớn giống như bị dao đâm. Em không tin anh. Khóe môi cô rất nhẹ cong lên, lắc đầu, em là không tin chính mình. Viêm Trì mi tâm khẽ động, có ý tứ gì? Nghe Thường vuốt ve tấm chăn, chậm rãi nói, bà nội từng nói, tình yêu là một canh bạc lớn. Yêu càng sâu đậm, tiền đặt cược càng lớn. Tiền đặt cược lớn nhất chính là bản thân mình. nếu thắng thì vui vẻ cả đời, thua. Có thể sẽ giống như mẹ em vậy, Thái Gia Gia cùng mẹ, bọn họ đều ăn hết cảm giác đau khổ. Bọn họ có làm cái gì sai, chính là vận khí không tốt mà thôi. Nghe Thường nhắm mắt lại, thì thầm, em không nghĩ là mình may mắn như vậy. Viêm Trì nhìn cô, lắc lắc đầu trầm giọng kiên định, em sẽ không giống mẹ em. Nghe Thường hốc mắt cay cay, gia đình bất hạnh, có thể thật sự là di truyền. Cô là sau khi gặp anh, mới phát giác lời này là có đạo lý. Mới đầu oán thầm anh lãng tử, khó có được chân tình. Nhưng khi anh thực sự đưa trái tim đến trước mặt, cô mới nhận ra thậm chí dũng khí để chạm tới mình cũng không có. Cô sợ hãi, cảm thấy chính mình không thể thừa nhận, cũng không xứng nhận thiện ý cùng yêu thích như thế. Cô cũng ưu sầu, lo lắng rằng mình sẽ không thể bình thản thích một người như anh. Có vẻ như cô không có cách nào thích anh giống như anh thích cô. Nhưng dựa vào cái gì? Anh đối tốt với cô như vậy. Một người đàn ông tốt, nên có người chân thành, đam mê, thích lại anh ấy một cách cuồng nhiệt mới đủ. Mà cô rất yếu đuối. Vậy có lẽ anh nói đúng thật, trái tim cô là nơi không thể giữ ấm. Đèn báo của ấm đun nước bên cạnh phục tắt, một tiếng lách cách nhẹ phá tan sự trầm mặc không nói nên lời giữa hai người. Viêm Trì mí mắt chuyển động, anh giơ tay rót ra nửa chén nước, đưa cho Nghe Thường. Cô nhìn chằm chằm làn hơi nước trắng bốc lên một lúc, liền đưa tay đón lấy. Chưa kịp cầm lấy cốc, cổ tay mảnh mai đeo vòng ngọc đột nhiên bị nắm lấy. Kinh ngạc ngước mắt lên, Nghe Thường bắt gặp đôi mắt đen sáng ngời của anh đang nhìn mình chăm chú. Tình yêu là một canh bạc lớn. Bà nội em nói đúng. Viêm Trì nhẹ giọng, thanh âm có vài phần khàn khàn, vậy anh đánh cược trước. Anh cược em sẽ không giống mẹ em. Anh cược em là người có vận khí tốt. Anh cược bất hạnh của cha mẹ sẽ không di truyền lên em. Viêm Trì nhìn thẳng về phía cô, yết hầu khẽ động, anh cược. Nếu em ở bên anh, tim Nghe Thường lỡ nhịp, cổ tay mạnh mẽ nhoáng lên một cái. Nước nóng trong cốc bắn tung tóe, một vài giọt rơi xuống mu bàn tay rắn chắc của người đàn ông. Anh như không có cảm giác gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Bây giờ em cho anh thắng một lần, được không? Về sau, cả đời anh đều bại bởi em. Lời nói anh đầy mạnh mẽ và khí phách, cứ như thể một viên sỏi vô tình bị rơi vào trung tâm của một cơn sóng có vẻ bình lặng, nhưng phút chốc cơn sóng lại cuồng trào mãnh liệt ngay lập tức. Nghe Thường trong lòng cũng bị kích động, phập phồng, gần đến bờ vực của sự vỡ tung. Cô chợt nhớ ra rằng lần cuối cùng mình sẵn sàng mở lòng để nói về quá khứ là khi nói chuyện với Giang Ngư, người bạn thân nhiều năm. Giang Ngư nghe xong không biết làm sao để an ủi, chỉ biết thở dài. Tớ từng nghe mọi người phàn nàn về việc hai người yêu nhau lâu sẽ dần phai nhạt. Bây giờ xem ra nếu có thể đi đến cuối cùng với nhau thì có phai nhạt đôi chút có khi cũng không phải là một điều xấu. Nghe Thường sâu sắc đồng ý, cô không cần giống mẹ mình theo đuổi cái gì mà tình yêu oanh oanh liệt liệt. Bình thản là tốt rồi, bình thản mới là thực tế. Nhưng hiện tại cô mới biết rằng không được, thật sự không được. Ngay tại lúc cô đang trong chuyến đi nguy hiểm được thấy qua đom đóm, lúc bị Pikachu nhỏ hôn, lúc cô có được một đóa hồng không bao giờ tàn, lúc cô đang đắm mình trong tuyệt vọng được người cứu vớt, lúc đã được yêu một cách nồng nhiệt và say đắm, rốt cuộc cô mới nhận ra mình không còn cách nào có thể khao khát một tình yêu đơn thuần được nữa. Anh đã châm ngòi cho cuộc đời của cô và làm đống tro tàn bị đốt cháy trở nên rực rỡ chói lọi. Nghe Thường nhìn vào cốc nước hai người đang cầm, khi nước trong cốc ngừng lắc cô đưa tay đặt nó sang một bên. Viêm Trì. Cô nhẹ nhàng gọi tên anh. Đôi mắt màu trà ngập nước như khắc sâu ảnh ngược của người đàn ông vào trong đó. Vậy anh cam đoan, cô cong môi, giọng nói khẽ run. Anh cam đoan chỉ thích một mình em được không? Viêm Trì ánh mắt khẽ động bình tĩnh chăm chú nhìn cô một hồi lâu, phút chốc nở nụ cười. Cuối cùng anh cũng nghe được câu trả lời mà mình vẫn luôn chờ đợi. Được, anh cam đoan. Viêm Trì còn thật sự thấp giọng, thân hình cao lớn hơi nghiêng đến dễ dàng ôm lấy cô vào lòng. Viêm Trì cả đời này chỉ thích Nghe Thường. Trái tim Nghe Thường lắng động theo từng câu chữ anh nói ra. Cô đem mặt vùi vào trong ngực anh, khóe miệng lặng lẽ cong lên nhưng nước mắt lại lăn dài trên má. Nước mắt thấm ướt bên áo anh, như thiêu đốt cả trái tim. Viêm Trì siết chặt vòng tay, một tay xoa xoa gáy rồi càng ôm chặt hơn nữa. Bé con của anh trước kia nhất định chịu không ít ủy khuất, về sau sẽ không bao giờ thế nữa. Anh ở bên tai ôn nhu nói nhỏ, vì em có anh rồi. Nghe Thường vòng tay qua eo anh, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Trước kia chỉ rơi lệ một mình mỗi khi thấy ủy khuất. Hiện tại mới biết được, thì ra cảm giác hạnh phúc cũng sẽ làm cho người ta rơi lệ không ngừng. Nghe Thường chôn mặt trong ngực anh. Qua một hồi lâu, Viêm Trì cười cười, một tay nhéo nhéo sau gáy cô, còn khóc sao. Anh cúi đầu nhìn thấy vệt nước sẫm màu trên vai, cười khúc khích, nước mũi nước mắt dính đầy người anh rồi này. Nghe Thường khịt mũi nhẹ nhẹ, bật ra một tiếng thúc thích, anh ghét bỏ em, vớ vẩn, lão tử là đau lòng em. Viêm Trì dùng lòng bàn tay lau lau khuôn mặt đẫm nước mắt rồi dỗ dành cô như một em bé. Tốt rồi, đừng khóc nữa. Anh vén tóc dính trên môi cô, trầm thấp cười. Thật kỳ quái nha, người ta không biết còn tưởng rằng em bị anh bắt cóc. Nghe Thường nhướng hai mắt đỏ au lên, như thỏ con thúc tha thúc thích đáp lời. Chính là anh mang em đến đây. Trốn cũng trốn không thoát, chạy lại chạy không được, đành phải tiến vào. Này là em nói nha, anh cong khóe môi, cười đến có chút giống cường bạo vậy. Em nghĩ cũng đừng nghĩ muốn chạy khỏi tay anh. Anh cầm cốc nước bên cạnh lên, đứng dậy lấy túi ni lông, uống thuốc đi. Trong túi ni lông lấy ra một lọ thuốc cảm, Viêm Trì lấy hai viên rồi đặt vào tay bạn gái mình. Nghe Thường duỗi tay muốn cầm lấy cốc nước, nhưng anh không chịu buông ra, trực tiếp đưa tới miệng cô, uống này. Nghe Thường nhìn anh liếc mắt một cái, đem viên thuốc bỏ vào miệng, sau lại nhấp một ngụm nước. Tay Viêm Trì cầm ly nước vẫn không nhúc nhích, uống nhiều nước chút, vừa rồi em khóc nhiều quá. Nghe Thường liếm môi dưới, cúi đầu ngoan ngoãn tiếp tục uống nước. Viêm Trì nhìn chằm chằm bạn gái không chớp mắt. Nhìn những giọt nước mắt li ti trên lông mi, nhìn làn da mỏng manh đỏ ửng dưới mắt, nhìn đôi môi căng mọng mịn màng. Khi nước gần hết cốc, cô gái động tác nuốt hơi vội vàng, một tay vô thức đặt lên cổ tay anh vịn lại. Viêm Trì chớp chớp mắt, nâng cốc nước lên. Tay kia đỡ lấy gáy Nghe Thường, tư thế như đang đút trẻ con ăn. Buông cốc nước trỏng xuống, anh nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô một phen liền kéo Nghe Thường ôm vào trong lòng. Một cánh tay khác khoác qua vai cô, đem người ôm chặt hơn nữa. Nhưng dường như cảm nhận được cái gì trở ngại, anh cau mày xốc chăn lên. Tiểu bò sữa đang ngủ trên đùi Nghe Thường ngã chỏng vó. Anh nở nụ cười, một tay trực tiếp đem mèo con xách ra chỗ khác, chính mình nghiêng người qua. Hai người cái ông này chính là thân mật khăng khít, khỉ che mắt. Nghe Thường nhìn thấy mèo con vẻ mặt vô tội bị ném trên mặt đất, bất mãn nhìn, anh làm gì đấy, làm sao vậy? Viêm Trì nhướng mày, lão tử còn không được ôm bạn gái mình sao? Nghe Thường hơi giật mình, khóe miệng cong lên trước hai từ bạn gái này. Cô không phản bác anh, liền ôm mèo con đang ủy khuất trên mặt đất trở về, đặt nó vào phía bên kia người. Viêm Trì kéo chăn quấn kín người cô, sau đó kề sát người lại gần hỏi, buồn ngủ chưa? Nghe Thường dựa vào bả vai anh gật gật đầu. Viêm Trì liếc nhìn lò sưởi điện trước ghế sofa, nhẹ giọng nói, vậy thì em ngủ ở đây nhé. Nghe Thường ngước mắt lên liền nhìn thấy khuôn hàm góc cạnh của người đàn ông. Góc nhìn từ dưới lên thế mà khuôn mặt của anh vẫn không chê vào đâu được. Vậy còn anh về phòng. Nghe Thường từ từ chớp chớp đôi mắt đang buồn ngủ, em cũng muốn đi phòng ngủ. Viêm Trì chậm rãi, chật, một tiếng như có ý tứ khác, đuôi lông mày khẽ nhướng, em gấp cái gì, vừa mới bắt đầu bên nhau liền ngủ cùng không tốt lắm đâu. Nghe Thường mặt đỏ lên. Em chỉ là không muốn ở gara ngủ, người đàn ông này một ngày không trêu chọc cô liền khó chịu. Nghe Thường giơ bàn tay đang ôm eo anh lên, dừng lại ở phía sau thắt lưng rồi quay sang nhéo vào bên trong cánh tay anh một cái, phiền chết đi được, không đúng sao? Anh cười ra vẻ lưu manh, cà lơ phất phơ. Thế nào bây giờ anh lại thấy em đang thèm muốn anh nha? Nghe Thường không tiếng động bật cười, lại nhéo nhéo lần nữa, anh bớt ảo tưởng đi. Viêm Trì ta ra một tiếng, cầm móng vuốt nhỏ đang cào mình lên, em cũng liền khi dễ người đàn ông của em. Sớm đã nói qua, anh chỉ dám chịu bị đánh thôi. Viêm Trì đứng dậy, đem chăn quấn kỹ càng lên người cô như một chiếc áo choàng, sau đó kéo dép bông qua, mang vào đi. Nói xong, lại đi đến dưới bàn bia lấy ấm nước, cho phần nước nóng còn lại vào. Anh nhặt thêm một vài thứ và ném chúng vào một túi nhựa, một tay ôm vai bạn gái. Đi, cùng ca ca quay về phòng thôi nào. Nghe Thường nắm thật chặt chăn, trong lòng còn ôm mèo con, đi theo vào nhà. Trong nhà tối đen một mảnh, không thể nhìn thấy rõ gì. Đèn màn hình điện thoại rọi sáng nhàn nhạt, Nghe Thường chỉ cảm thấy không gian rộng rãi thoáng đãng, xem ra cũng khá ngăn nắp. Viêm Trì dắt tay cô bước trên cầu thang gỗ, đẩy ra cửa một phòng trên lầu 2. Cửa sổ cao từ trần đến sàn chiếm cả một bức tường, đón ánh trăng mờ ảo từ bên ngoài, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ đầu giường và sàn gỗ, sáng tốt hơn nhiều so với tầng dưới. Viêm Trì đi đến bên giường lớn, kéo chăn bông phẳng phiêu lên sau đó lại vỗ vỗ nhẹ gối mềm mại. Lại đây ngủ, Nghe Thường nhìn chiếc giường màu xanh xám, lại quay đầu nhìn thoáng qua bức ảnh chụp mô tô trên tường. Đây là phòng ngủ của anh. Cô tiến vào ổ chăn, vén mái tóc dài sau đầu lên ngang ngực, thận trọng nằm xuống. Viêm Trì lấy ra một bình thủy tinh đổ đầy nước nóng vặn chặt nắp bình lại rồi dùng khăn cuốn quanh, sau đó cho vào chăn bông và đặt dưới chân Nghe Thường. Anh tự mình ngồi trên sàn nhà bên cạnh giường, thò tay vào trong chăn bông nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa, có lạnh không? Nghe Thường lắc đầu, tay đặt trong chăn lật lại chạm đến vết chai trên tay anh. Đầu ngón tay non mịn sờ sờ vết chai, thì thầm, Anh thì sao, có lạnh không? Viêm Trì đưa tay siết chặt cổ tay cô, bàn tay khớp xương rõ ràng căng ra cùng Nghê Thường 10 ngón tay đan lại. Mới vừa ôm nửa ngày còn không biết sao. Anh điểm điểm mu bàn tay cô, thân thể đàn ông nóng lắm. Nghê Thường đầu ngón tay khẽ cong lên như thể vừa bị phỏng. Anh cũng nhanh đi ngủ đi. Viêm Trì hai chân dài duỗi về phía trước, lười biếng nói, chưa buồn ngủ, em có muốn làm anh mệt mỏi trong chốc lát không hửng? Bàn tay Nghê Thường rụt lại, em không. Trong bóng đêm anh nở nụ cười, xấu hổ cái gì đấy tiểu cô nương. Anh ngồi đối diện với ánh trăng, Nghê Thường không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng cô biết rằng đôi mắt anh vẫn dán chặt lên người mình, ánh mắt ấy vẫn không đứng đắn như thường. Bạn trai không cùng em ngủ được, nhưng dỗ ngủ vẫn có thể nha, Nghê Thường. Trong bóng đêm khuôn mặt cô lặng lẽ hồng lên, Nghê Thường quay mặt đi, không nhìn vào đôi mắt anh, lầm bầm lầu bầu nói sang chuyện khác, sáng mai em muốn đi bệnh viện thăm bà nội. Viêm Trì anh đưa em đi. Anh đột nhiên lại hỏi, nhà em hẳn là có bảo hiểm nhà ở. Nghê Thường lập tức như được nhắc nhở, có, sáng mai em sẽ báo cho công ty bảo hiểm. Được rồi, mấy việc này đều có anh làm giúp em. Viêm Trì vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của cô trong chăn, mau ngủ đi. Nghe Thường một tiếng, lại nhìn sang người đàn ông đang ngồi cạnh đầu giường. Vậy anh? Còn không ngủ sao? Viêm Trì hình như là nở nụ cười, theo sau lại tiếng thở dài. Chẳng phải là anh đây không dám ngủ sao? Trong chăn, ngón áp út bị nắm lấy, anh dùng ngón trỏ và ngón cái vuốt ve như đang ướt chừng, dọc từ ngón tay từng chút nhẹ nhàng nắm đến đầu ngón tay. Giống khiêu khích, lại giống như đang cảm nhận làn da mềm mịn của cô. Anh ái mùi cười khẽ, thật mẹ nó giống như đang ở trong mơ. Lời này không đầu không đuôi, nhưng Nghê Thường lại có một chút sáng tỏ. Mọi việc phát sinh hôm nay đều giống như một giấc mơ. Cô bước ra khỏi cơn ác mộng và chìm vào giấc mơ ngọt ngào trong nháy mắt. Cô biết ơn anh đã không để cô chìm trong cơn ác mộng mãi mãi, cô càng mừng vì ngay cả trong giấc mơ ngọt ngào này anh không bỏ cô mà đi. Viêm Trì nhìn cô gái trong bóng tối, đôi mắt càng đen hơn màn đêm. Em nói xem, nhỡ đâu sáng mai thức dậy phát hiện đây thật sự là một giấc mơ thì phải làm sao bây giờ? Nói rồi anh lập tức lắc đầu, không thể nào, bạn gái sờ sờ thế này mà còn làm mất được thì lão tử cũng không muốn làm người nữa. Nghe Thường bật cười, đầu ngón tay trên mu bàn tay anh véo véo nhẹ. Được rồi. Không phải mơ mà. Viêm Trì rút tay từ dưới chăn bông ra xoa nhẹ chỗ tay đang nhói nhói. Vết thương này cũng có tác dụng nha. Anh đột ngột đứng dậy, chống một tay lên đầu giường cúi xuống nhìn cô. Dáng người rộng lớn che khuất ánh trăng cùng giọng nói trầm thấp ngả ngớn giống như một ác ma giữa đêm khuya. Trừ khi em cho anh hôn hôn một chút, bạn gái. Viêm Trì nửa người dường như che phủ đầu giường, cùng với hơi thở tràn ngập hormone nam tính quen thuộc của anh tạo nên một cái bóng cực lớn. Trên người là anh, dưới thân cũng là giường của anh. Thế giới của cô dường như hoàn toàn được lấp đầy bởi anh. Nghe Thường không tự giác mà ngừng thở, tim đập như trống trận. Cô quay đầu đi, trầm giọng nói, không được. Viêm Trì cúi đầu nở nụ cười, dựa người lên đầu giường đưa tay vỗ vỗ trán cô, hửng. Bạn trai đây mà cũng không chịu hôn một cái. Nghe Thường cắn môi nhìn anh, đôi mắt nâu như hạt thủy tinh trong suốt dưới ánh trăng. Mặc dù trong bóng đêm, nhưng hai má cô ửng đỏ cũng thật hút mắt. Viêm Trì nhìn chằm chằm cô gái với nốt ruồi lệ dưới mắt một lát, giọng nói trầm hoãn, nhưng anh muốn hôn bạn gái, làm sao bây giờ? Anh nói xong, Nghê Thường lập tức cảm thấy có sức nặng ẩn ẩn đè ép xuống, đó là khuôn ngực trắng chắc mà cô đã tựa vào, ôm lấy và lau nước mắt lên đó. Sống mũi anh thẳng tắp, hàng mi dài, thậm chí còn cả hơi thở mang theo độ ấm, tất cả đều gần trong gang tấc. Nghê Thường cả kinh, lấy cả hai tay ra khỏi chăn bông, ba, bịt miệng anh lại. Không, cô còn chưa nói xong, lòng bàn tay đã bị ấn vào nơi nào đó mềm mại nóng ấm, là môi anh, theo sau, là một cái hôn ướt át dừng lại trên lòng bàn tay non mịn. Nghe Thường cả người giật mình một cái, phía sau lưng nháy mắt liền tê rần. Anh, cô xấu hổ bối rối đến nói không ra lời, cả người như muốn co rúm trốn xuống giường. Anh không biết xấu hổ. Giọng cô gái yếu ớt run lên, cảm giác như sắp khóc. Viêm Trì cong môi khẽ cười, mới thế này đã gọi là không biết xấu hổ. Anh giơ tay vỗ về cô bạn gái đang cuộn mình xấu hổ, về sau, cũng không biết đụng tới chỗ nào rồi, anh vỗ một chút, cô cũng liền run rẩy. Về sau chắc em còn không coi anh là người nữa đi. Nghe Thường không nói lời nào, cách chăn đánh vào tay anh. Viêm Trì nở nụ cười, con ngươi đen nhìn đến đồng hồ báo thức trên đầu giường. Được rồi, không đùa em nữa, mau ngủ đi. Anh đứng lên, anh ngủ ở phòng làm việc bên cạnh. Chăn bông bị giữ chặt từ bên trong không kéo ra được. Viêm Trì cong môi, cúi xuống chiếc chăn bông đặt lên đầu cô bạn gái đang xấu hổ một nụ hôn nhẹ. Ngủ ngon, bé con. Sáng sớm ngày hôm sau rời giường, điện vẫn chưa có trở lại.